đáy mắt chỗ sâu càng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Dù là liền Hoang Quân Ngạn cùng Hoang lão bọn người, QNZ cho rằng Khương Vân tựa hồ là đạt tới cực hạn, rốt cuộc không kiên trì được bao lâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không có mở miệng, chỉ là duy trì trầm mặc. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, mọi người lại phát hiện ra không thích hợp. Bởi vì Khương Vân đã đi đến 46 cái bậc thang, lại bước qua một cửa ải, mặc dù tốc độ vẫn như cũ không nhanh, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cố định. Tựa hồ, hắn liền sẽ dùng tốc độ như vậy, một mực không ngừng đi xuống, cho đến đi đến tất cả bậc thang, đạt tới Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi 53, 54, 55 làm Khương Vân thành tích đã vượt qua liệt giã thời điểm, mặt của mọi người sắc QNZ một lần nữa lộ ra vẻ ngưng trọng, nhất là hoang tộc tế tự, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Theo Khương Vân đi qua bậc thang càng ngày càng nhiều, tại trong mắt của tất cả mọi người, thời gian dần trôi qua có một tia ảo giác, tại kia cao trăm trượng Đại Hoang Ngũ Phong phía trên, Khương Vân tựa hồ biến thành một cái xế chiều cô độc lão giả, chính là dọc theo tại lấy đoạn này đại biểu tính mạng hắn trên bậc thang, chậm rãi đi hướng hắn nhân sinh cuối cùng, đi hướng tử vong 61, 62, 63 ẩm Khương Vân bước chân vững vàng đạp ở 63 cái trên bậc thang. Mắt thấy sẽ tiến vào dưới một cửa ải thời điểm, rốt cục lần nữa ngừng lại. Khương Vân không có quay người, đưa lưng về phía tất cả mọi người, nhẹ giọng nói, tế tự đại nhân, vượt qua 67 cái bậc thang, liền là ngươi thua, mệnh của ngươi tiểu về Khương Mỗ, phải hay không phải? Khương Vân thanh âm cứ việc không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, nhất là đối với hoang tộc tế tự tới nói, mỗi một chữ càng là đều như là kinh lôi nổ vang. Hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì Khương Vân bây giờ cách bọn họ đổ ước, chỉ có 4 cái bậc thang 4 cái bậc thang. Dùng Khương Vân bây giờ trạng thái, hoàn toàn có thể đi đến Khương Vân cũng căn bản không cần hoang tộc tế tự trả lời. Hỏi xong câu nói này về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách mình thật đã không xa đỉnh núi, tiếp tục cất bước. Lần này, Khương Vân đi chậm hơn, nhưng là hắn mỗi một bước chân rơi xuống, truyền lại ra ngột ngạt thanh âm, đều rơi vào trái tim tất cả mọi người ở giữa, để bọn hắn tim đập tần suất, vậy mà đều đi theo Khương Vân bước chân thanh âm mà trở nên chậm chạp. 64, 65, 66 lúc này. Hoang tộc tế tự trong mắt đống nhiên lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải thua. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cược thua kết quả, cho nên, hắn mi tâm phía dưới ẩn tàng hoang văn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt phân liệt, trong nháy mắt tiểu biến thành 9 cái.